Giết, thần chỉ nhóm xuất thủ, mà Sở Cuồng Nhân bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào một cái thần chỉ trước mặt, đưa tay chính là một kiếm chém ra. Cái kia thần chỉ không có chút nào sức phản kháng. Tại chỗ bị Côn Ngô kéo vỡ thành hai mảnh, xương máu bắn ra bên trong. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa động, hắn bóng người còn như quỷ mị giống như, tại thần chỉ bên trong biến ảo chập chờn, làm cho người không thể phỏng đoán. Chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm quang tại liên tiếp lóe ra. Hắn xuất kiếm, không nhanh không chậm, mười phần yêu nhã, nhưng thần chỉ nhóm chính là không có biện pháp tránh thoát. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, đều sẽ mang đi một cái thần chỉ tánh mạng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền có mười mấy cái thần chỉ giống như khảm thái thiết qua giống như. Hoặc là đầu thân tách rời, hoặc là chặn ngang bị chạm. Chúng thần chỉ nội tâm nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Ta giết heo giết chó đều không có đơn giản như vậy. Liền không có mạnh hơn thần chỉ để cho ta thử một chút kiếm sao? Sở Cuồng thanh âm của người rằng giặc vang lên. Nghe được hắn, chúng thần chỉ tức giận đến xanh mặt. Giết heo giết chó đều không dễ dàng như vậy. Chẳng phải là nói, bọn họ liền cái kia heo chó cũng không bằng sao? Càn rỡ, Ngạc Thần tay cầm một thanh búa hướng về Sở Cuồng Nhân chém thẳng mà đi. Vừa nhanh vừa mạnh nhất phủ, đủ để chém ra một phiến hải dương. Sở Cuồng Nhân nhấc kiếm nhất cản, leng keng một tiếng, kiếm búa giao kích, tia lửa bắn ra, tiếp lấy một đạo kiếm quang tại hư không lóe qua. Sở Cuồng Nhân theo Ngạc Thần bên người lóe qua, chỉ thấy Ngạc Thần trong tay búa lớn trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Sau đó cả một cái cá sấu đầu phịch một tiếng rơi trên mặt đất, vung lên bụi đất, thần huyết dâng trào như suối. Chúng thần chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi, một thượng vị thần, lại bị một kiếm miểu sát. Người này thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Thiên hình giả nhóm ngược lại là biết Sở Cuồng Nhân thực lực. Đây chính là có thể chém giết huyết tộc huyết vương, cũng chính là đạo chủ tồn tại. Giết mấy cái thượng vị thần, còn không phải như chơi đùa. Chỉ là, bọn họ vẫn như cũ rung động, bởi vì bọn hắn nhìn ra được. Sở Cuồng Nhân hoàn toàn không có sử dụng đế khí loại hình năng lượng, mà chính là giống như một phàm nhân giống như, nắm lấy một thanh kiếm, thi triển các loại kiếm pháp chiêu thức, tại đô sát thần chỉ a. Chính như Sở Cuồng Nhân nói, hắn đang thử kiếm, hắn đang dùng chư thần, thử nghiệm bên trong Côn Ngô phong mang. Dù là không sử dụng đế khí, nhưng nương tựa theo một thanh đạo khí thì có thể tùy ý chém giết thần chỉ. Nhục thể của hắn lực lượng cùng đối với kiếm pháp là lý giải. Đến tột cùng đạt đến hạng gì trình độ khủng bố? Thất hình không khỏi nuốt ngụm nước nói ra. Thượng vị thần khí, cũng có thể tùy tiện chặt đứt. Côn Ngô, người mạnh mẽ hơn không ít a. Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay Côn Ngô khẽ cười nói. Côn Ngô kiếm thân khẽ run, giống như là có chút đắc ý. Vậy kế tiếp, liền thử một lần kiếm khí. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, thể nội đế khí phun trào, đưa tay một kiếm chém ra, kiếm khí hoành không chém ra, lôi cuốn lấy chôn vùi hết thảy phong bạo, mấy chục cái thần chỉ tại chỗ bị thần chỉ rào sát. Đạo chủ, hắn tuyệt đối là đạo chủ cấp bậc tồn tại, ngạo mạn chi thần biến sắc, hắn cùng bên cạnh ghen ghét, tham lam các loại thần chỉ liếc nhau, tiếp lấy liền không chút do dự. Quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Các ngươi muốn đi đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Đế khí cùng đạo văn xen lẫn, tiểu thế giới nhất thời bao phủ toàn trường. Chỗ có thần chỉ đều là cảm giác được một cỗ kinh khủng vô biên áp lực bao phủ ở trên người. Nguyên một đám thần chỉ tất cả đều bị áp nằm dạp trên mặt đất. Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc như băng. Ở trước mặt ta, các ngươi chỉ có thể nằm sấp chờ chết. Còn muốn trốn, vọng tưởng, dạng này áp bách lực, làm sao có thể, ngạo mạn chi thần không thể tin được, cho dù là chủ thần, cũng không có kinh khủng như vậy a. Tiểu thế giới này, chấm ngoặc kép, đệ nhất thiên hình giả nhìn lấy cái kia phân bố trong hư không đạo văn không khỏi cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, mà một màn kế tiếp, càng làm cho thần sắc hắn đại chấn. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh tai. Sở cuồng nhân niệm lực lưu truyền, vô số linh khí hội tụ thành binh phong. Làm cái kia đầy trời binh phong hội tụ thời điểm, thiên hình giả nhóm sắc mặt nhất thời thay đổi. Tại phía xa vực ngoại đạo chủ nhóm cũng là trong nháy mắt mơ hồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.